Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1071. Đệ 1071 chương phòng bếp thực đơn. Nhìn Túc Uyên phiêu nhiên rời đi, Lăng Nhạc Nguyên cả người ngồi dưới đất, không ngừng xuyễn, tức, giờ này khắc này. Lăng Nhạc Nguyên còn nhớ rõ Cố gia người trước khi đi Cố Hoan nói câu nói kia. Cố Hoan, này bút chướng, nàng muốn tính ở Cố Hoan trên đầu, chờ đến sau khi trở về chính mình thương thế hảo, tu vi ổn định, chính mình nhất định phải đi Yến Kinh, đi Cố gia tìm Cố Hoan, tới một cái chấm dứt. Ninh Hoan Tâm còn không biết, Cố Hoan lúc này đã thành đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên đáy lòng cái đinh trong mắt cùng lớn nhất đối thủ. Tưởng Lệ Hành đi rồi, Ninh Hoan Tâm liền rất chuyên tâm ở Tưởng gia nhà cũ phòng ngủ tu luyện. Tu luyện thời điểm đối ngoại giới cảm giác là thực mỏng manh, mà Ninh Hoan Tâm cũng không cảm giác được thời gian trôi đi. Không biết qua bao lâu, trời tối lại lần nữa sáng lên, chờ Ninh Hoan Tâm lại lần nữa mở to mắt đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, hảo đói a. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng đi xuống lầu, tới rồi lầu một trong phòng bếp thu thập thực sạch sẽ. Ninh Hoan Tâm cũng không biết Tưởng Lệ Hành bao lâu trở về nơi này một lần, càng không biết trong nhà có cái gì ăn. Nàng chỉ là ôm thử xem thái độ mở ra tủ lạnh. Kết quả thật đúng là bị hoảng sợ. Tủ lạnh là mãn, toàn bộ tủ lạnh thượng trung hạ ba tầng đều chứa đầy đồ vật. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn ứng có tận dùng. Oa, A Hành ngày thường muốn ăn nhiều như vậy đồ vật sao? Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, không khỏi há to miệng, đem tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tùy tay cầm lên. Ai, cái này không tồi, nàng thích. Ai nha, cái này cũng hảo, là nàng thích ăn. Ninh Hoan Tâm phát hiện toàn bộ tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cư nhiên đều là chính mình thích đồ ăn, cũng đều là Tưởng Lệ Hành ngày thường nhất thường cấp chính mình là money. Chẳng lẽ hắn ngày thường chỉ cần có thời gian trở về, liền sẽ ở nhà luyện tập nấu cơm sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ đến đây, lập tức xoay người lần đầu tiên cẩn thận nghiêm túc quan sát đến toàn bộ phòng bếp. Phòng bếp thu thập thực sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Liền ở phòng bếp gạch men sứ trên vách tường cư nhiên còn treo một quyển sách nhỏ. Ninh Hoan Tâm tiến lên vài bước, đem quyển sách nhỏ cầm xuống dưới, kia cư nhiên là một cái thực đơn. Thực đơn thượng đồ ăn hoa hòe loè loẹt, có rất nhiều Ninh Hoan Tâm cũng chưa ăn qua. Mà ở quyển sách trang lót, rất nhiều thực đơn phía dưới bị vẽ xoa xoa. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nàng phát hiện phàm là vẽ xoa xoa thức ăn đều là nàng không yêu ăn hoặc là không thể ăn đồ ăn. Này chẳng lẽ chính là Tưởng Lệ Hành nấu ăn thực đơn sao? Ninh Hoan Tâm nhìn thật nhiều trang, nàng phát hiện mặt sau Tưởng Lệ Hành tựa hồ còn ở nghiên cứu, đều vẽ một đống lớn dấu chấm hỏi. Này đó đồ ăn hắn cũng không có làm cấp chính mình ăn qua. Bất quá, này quyển sách nhỏ thượng nhưng thật ra có rất kỹ càng tỉ mỉ nấu ăn bước đi. Ninh Hoan Tâm nhìn, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nếu Tưởng Lệ Hành có thể vì chính mình nghiên cứu đồ ăn, chính mình cũng có thể vì hắn nghiên cứu a. Ngày thường cùng nhau ăn cơm, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng có rất nghiêm túc chú ý qua Tưởng Lệ Hành khẩu vị cùng yêu thích. Cho nên, nàng dứt khoát ở quyển sách nhỏ tìm được rồi một cái thoạt nhìn không tồi đồ ăn. Lúc sau chiếu thực đơn, đến tủ lạnh kia tuyển nguyên liệu nấu ăn. Lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị công tác. Nàng cũng muốn hảo hảo cấp Tưởng Lệ Hành làm một bữa cơm mani lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Điểm này, nàng Ninh Hoan Tâm cũng có thể làm được. Minh Giới, Minh Vương Điện, Hắc Vô Thường đứng ở Minh Vương Điện ngoài cửa lớn. Lúc này trên mặt hắn biểu tình có chút thấp thỏm, mani lần đầu tiên bị đơn độc chiêu tiến Minh Vương Điện. Hắc Vô Thường nội tâm kỳ thật là phi thường khẩn trương. Không biết đại nhân có chuyện gì muốn phân phó chính mình đâu. Ở ngoài cửa do dự nửa ngày, Hắc Vô Thường lúc này mới hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Hết chương.